Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 81, Tàn Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trung Vị Lăng vừa xoay người mở mắt, liền đối diện ánh mắt Tạ Chi Khâm. Lập tức bị dọa tỉnh. Mới sáng ngươi làm gì? Trung Vị Lăng kinh ngạc nói. Tạ Chi Khâm ngồi ở mép giường, vẻ mặt ủy khuất nói. Chăn bị đá văng ra. Ta giúp ngươi dịch lại một chút. Trung Vị Lăng xấu hổ à một tiếng. Ngồi dậy, dịch chăn thì dịch chăn. Ngươi dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Giống như là muốn một ngụm đem ta nuốt vậy đó. Không có gì. Tạ Chi Khâm vung tay lên. Trên bàn xuất hiện ba vò rượu lớn. Trung Vị Lăng mờ mịt nhìn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm ủy khuất nói. Thực xin lỗi. Ta không biết năm đó là ngươi. Ta nếu biết, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Sáng nay sau khi tỉnh lại, đi ra ngoài tìm mấy vò rượu ngon. Đặc biệt mua tới bồi tội với ngươi. Ngươi đừng giận ta. Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Hướng Tạ Chi Khâm trừng mắt. Ngươi đả kích ta như vậy. Nói không tức giận ta liền không tức giận. Không phải rất mất mặt sao? Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ. Cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng là, vậy A Lăng ngươi nói làm sao đây? Hoặc là ngươi muốn phạt ta như thế nào? Tạ Chi Khâm bổ sung nói. Chỉ cần đừng để ta ngủ dưới đất nữa. Cũng đừng để ta ra ngoài đứng. Đều được. Cuối cùng, Tạ Chi Khâm nhỏ giọng lầu bầu. Ta chỉ là muốn ngủ chung với ngươi thôi. Trung Vị Lăng, bổn tọa năm đó già hà. Trung Vị Lăng nhướng mày hỏi. Tạ Chi Khâm vội vàng lắc đầu. Không già, A Lăng tuấn lãng trẻ tuổi. Người khác không so được. Như thế nào lại già chứ? Trung Vị Lăng lại hỏi. Bổn tọa là sâu rượu. Tạ Chi Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Uống rượu chính là lạc thú của con người. Mà A Lăng làm người phong nhã. Hai chữ sâu rượu tự nhiên không thể đặt trên người ngươi. Tạ Chi Khâm giống như người máy nói xong. Hai mắt chờ mong nhìn Trung Vị Lăng. Trong lòng khẩn trương. Hắn đã đều nói như vậy. Hẳn là sẽ tha thứ cho hắn đi. Nhưng là, Trung Vị Lăng ánh mắt băn khoăn một hồi. Cuối cùng chỉ là mặt vô biểu tình, thậm chí có điểm sống không còn gì luyến tiếc hỏi lại. Ai dạy ngươi nói như vậy? Tạ Chi Khâm sửng sốt. Lắp bắp nói. Không ai dạy ta. Trung Vị Lăng không tin tưởng. Trực tiếp hỏi. Phong Tích, hay là Đạm Đài Viễn? Hay là Tưởng Nhiên? Tạ Chi Khâm cúi đầu. Hận không thể đem đầu vùi vào trong đất. Được rồi. Là Đại Sư Huynh. Hắn dạy ta. Trung Vị Lăng thái dương thình thịch một cái. Cắn răng nói. Ta đã biết. Tạ Chi Khâm kinh ngạc nói. A Lăng ngươi vẫn luôn ngủ. Như thế nào biết ta thỉnh giáo Đại Sư Huynh? Này còn phải tận mắt thấy. Trung Vị Lăng cười. Chính ngươi từ từ ngẫm lại. Mấy câu vừa rồi kia. Câu nào ngươi có thể nói ra được? Tạ Chi Khâm thấp thỏm nói. Thực rõ ràng sao? Không rõ ràng sao? Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Dừng một chút. Nghiêm túc nói. Bất quá. Bổn tọa xác thật so với ngươi lớn không ít. Ngươi có để ý không? Sợ Tạ Chi Khâm lại từ nơi nào học lời hay. Trung Vị Lăng nói trước. Ta chỉ muốn nghe ngươi nói thật. Tuy rằng Trung Vị Lăng vẫn luôn đối với tuổi chính không có khái niệm gì. Nhưng là, hình như so với Tạ Chi Khâm, chính mình xác thật rất già. Người khác nói y châu già gặm cỏ non. Hình như cũng không phải không có đạo lý. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ. Nói, A Lăng tuổi xác thật so với ta lớn. Nhưng là, Tạ Chi Khâm không biết nhớ tới cái gì. Mặt đột nhiên đỏ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Ta không ngại, dù sao người tu hành, tuổi bản thân không tính là gì. Lời tuy có lý, nhưng là, người đỏ mặt cái gì? Trung Vị Lăng suy nghĩ vấn đề này của bổn tọa chẳng lẽ thực không đứng đắn sao? Tạ Chi Khâm một tay che mặt lại, hoàn toàn tránh tầm mắt Trung Vị Lăng. Nhỏ giọng nói, là, chính là không tự giác nhớ tới quý thể A Lăng. Cảm thấy so với nam tử nhược quán, còn trắng nõn tinh khiết hơn. Liền có chút khống chế không được. Trong độ tuổi khoảng 20, Trung Vị Lăng, ngài thật đúng là cái gì cũng dám nói. ngươi còn thấy qua thân thể nam nhân khác? Trung vị lăng híp mắt, lạnh giọng hỏi. Tạ Chi Khâm ngược lại cũng không giấu giếm. Ta có khi sẽ phụ trách trông coi đệ tử Vân Đô tu luyện. Bọn họ sau khi luyện xong, hình như đều sẽ đi tiên tuyền ngâm mình một chút. Ta dẫn bọn chúng đi vài lần. Bất quá không phải giống như là ngươi nghĩ. Tạ Chi Khâm giải thích nói. Chính là cởi áo trong ngâm mình trong chốc lát. Nam nhân với nhau, không phải rất bình thường sao? Bình thường là bình thường. Nhưng, Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Người trước ta, xác định không có chạm qua những người khác. Sờ một chút cũng tính. Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Không có, cái này đương nhiên không có. Ta tùy tiện hỏi một chút. Khẩn trương như vậy làm chi? Trung Vị Lăng khinh thường liếc mắt một cái. Chỉ y phục trên giá áo. Giúp bổn tọa mặc y phục. Tạ Chi Khâm mang tới quần áo. Ôn Thanh hỏi. Kia A Lăng, ngươi còn giận ta sao? Không giận, tha thứ ngươi một lần. Tạ Chi Khâm mở rộng một tay áo. Trung Vị Lăng duỗi tay vào. Trung Vị Lăng giang tay. Tạ Chi Khâm đứng ở phía sau y, hai tay đặt ở hông y, giúp y buộc thắt lưng. Ta buổi tối có thể lên giường chứ? Tạ Chi Khâm tay đặt ở trên eo Trung Vị Lăng. Nhỏ giọng hỏi, Trung Vị Lăng rũ mắt nhìn tay Tạ Chi Khâm. Ghét bỏ nói. Bổn tọa nói không cho ngươi lên giường. Nhưng ngươi còn không biết nửa đêm trộm bò lên sao? Tạ Chi Khâm sửng sốt. Ban đêm bổn tọa ít nhất cố ý đem chăn đẩy ra 3 lần. Cố ý đem chân và mông lộ ra. Ngươi đều chỉ là giúp bổn tọa đem chăn dịch lại. Sau đó trong miệng lầu bầu nói cái gì mà vô lượng tiên tôn lại lăn trở về chỗ của mình. Ngươi là vô năng hay sao? Ngươi chẳng lẽ một hai phải bảo bổn tọa chính miệng nói với ngươi? Bổn tọa tha thứ cho ngươi. Hoặc là để bổn tọa cầu ngươi. Tạ Chi Khâm, lên giường đi. Trung Vị Lăng kéo tay Tạ Chi Khâm đặt ở trên hông chính mình. Quay đầu khó chịu nói. Lần sau có thể có chút nhãn lực hay không? Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng. Rửa mặt chải đầu xong. Liền đi ra ngoài. Tạ Chi Khâm đi theo phía sau. Hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. Hai người vừa xuống lầu. Phong Tích liền nhìn tới bên này. Bất quá đương nhiên không phải nhìn Trung Vị Lăng. Mà là nhìn Tạ Chi Khâm. Thấy Tạ Chi Khâm thần sắc không hề khổ não nữa. Phong Tích trong lòng không khỏi đắc ý. Sau khi Trung Vị Lăng đi tìm Lê Khuyết bàn chuyện riêng. Phong Tích liền đem Tạ Chi Khâm kéo lại. Hắn không tức giận. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Phong Tích khoe khoang nói. Ta liền nói ngươi chiếu theo lời ta nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Tạ Chi Khâm sâu kín nhìn Phong Tích một cái. Ta cảm thấy cũng không phải là thuận lợi như sư huynh tưởng tượng. A Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phong Tích khó hiểu. Tạ Chi Khâm cũng lười cùng hắn giải thích. Vào lúc này, Đạm Đài Viễn đã đi tới. Phong Tích vội vàng hỏi. Vũ Ninh đã trở lại rồi. Đạm Đài Viễn mất mát lắc đầu. Không có, Phong Tích vẻ mặt lo lắng. Đêm qua sau giờ tí trộm ra cửa. Đến nay chưa về, đây là chạy đi đâu? Tạ Chi Khâm xua tay để Đạm Đài Viễn lui xuống. Nghiêm túc nói với Phong Tích. Sư huynh, ngươi lại đây một chút. Ta có việc muốn nói với ngươi. Là về Ngụy Sư Điệt. Phong Tích mờ mịt đi theo. Không phải ai năng lực chịu đựng cũng mạnh như Tạ Chi Khâm. Cũng không phải ai cũng có cái nhìn cởi mở đối với thế giới cùng thời không như Tạ Chi Khâm. Có nhiều người, vô pháp chấp nhận chính mình kỳ thật là một nhân vật trong quyển sách. Cho dù bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh độc lập. Trong lòng vẫn sẽ cách ứng. Thậm chí còn nghĩ mà sợ. Sợ không biết khi nào lại bị khống chế. Cho nên, khi thẳng thắn việc Ngụy Vũ Ninh, Tạ Chi Khâm chỉ là nói cho Phong Tích. Trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh còn có ý thức ma tộc Văn Trường Tư chú ngụ. Cũng giản yếu nói việc tối hôm qua. Dứt lời hồi lâu, Phong Tích khó có thể tiếp thu. Rear map run run, chấm, vậy Vũ Ninh hắn còn sống không? Tạ Chi Khâm không muốn lừa Phong Tích. Đúng sự thật nói. Không biết, vào lúc này, Tưởng Nhiên vội vã tới. Trong tay cầm một chiếc túi tụ linh. Hai ngày nay Tưởng Nhiên cùng những người quỷ giới khác đến đây nhiều lần. Không ít đệ tử Vân Đô đều tỏ vẻ khó hiểu. Thật sự không biết quỷ giới cùng tiên môn khi nào quan hệ tốt như vậy. Thiếu, chữ chủ còn chưa nói ra. Tưởng Nhiên liền bị ánh mắt Tạ Chi Khâm dọa đến. Chợt sửa lại, Tạ tiên sư, phong trưởng môn. Hôm qua quỷ sử quỷ giới ta tuần tra trên đường phát hiện một tàn linh. Muốn đến tìm các ngươi xác nhận một chút. Trung vị lăng mới vừa cùng Lê Khuyết nói xong. Vừa vào đại đường liền thấy Tưởng Nhiên. Xác nhận cái gì? Y tò mò bước đến. Xác nhận thân phận. Tưởng Nhiên nói xong. Mọi người liền lên lầu. Đến phòng Tạ Chi Khâm cùng Trung vị lăng. Sau khi Tạ Chi Khâm mở kết giới bên ngoài phòng. Tưởng Nhiên mới mở túi tụ linh ra. Túi vừa mở ra. Một sợi tàn linh bay ra ngoài. Người thường, cũng chính là người không có căn cơ tu hành. Sau khi chết tàn linh chỉ là một đám lục xác, hoặc là sẽ biến thành một u linh đuôi nhỏ. Nhưng tóm lại là vô pháp phân biệt sinh thời tướng mạo. Nhưng là, người có căn cơ tu hành, nếu tu vi tới cấp bậc kim đan, như vậy sau khi chết tàn linh sẽ trình hình người, cùng sinh thời giống nhau như đúc, chỉ là từ thật thể biến thành linh thể. Khi thấy bộ dáng tàn linh, Trung vị lăng Tạ Chi Khâm cùng Phong Tích đều sửng sốt. Ba người phản ứng như thế, càng làm Tưởng Nhiên thêm xác nhận suy đoán chính mình. Quả nhiên là Ngụy Vũ Ninh sao? Tưởng Nhiên đối với năng lực phân biệt mặt người cũng không phải rất mạnh. Chỉ là hôm qua tới tìm Tạ Chi Khâm, vô tình gặp phải Ngụy Vũ Ninh. Cho nên lúc đầu thấy quỷ sử mang tàn linh đến, cũng không dám tin tưởng đây rốt cuộc có phải Ngụy Vũ Ninh hay không. Mới tới đây xác nhận, Phong Tích sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị đả kích. Tạ Chi Khâm nhìn Ngụy Vũ Ninh lớn lên, giờ phút này sắc mặt cũng không tốt lắm. Trung vị lăng nhàn nhạt ừ một tiếng, hỏi, cho dù là tàn linh, nhưng hắn lúc trước tốt xấu cũng là kim đan. Trước khi linh thể hoàn toàn tiêu tán, hẳn là cũng có ý thức chính mình, nhưng hắn như thế nào còn hôn mê? Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là đêm qua văn trường tư sau khi bị ta làm bị thương nặng, mạnh mẽ từ trong cơ thể chính mình thoát ly, cho nên mới suy yếu như thế. Thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ, nhưng cũng được trời ban. Tạ Chi Khâm nói, văn trường tư mạnh mẽ chiếm thân thể hắn trước, là đi theo hướng nghịch thiên, mà bản thân thân thể hắn còn sống, lại mạnh mẽ tự mình rút ra. Cũng là đi theo hướng nghịch thiên. Phải trả giá theo lẽ trời. Phong Tích môi run run nói. Trả giá gì? Tưởng Nhiên nói tiếp. Cái giá chính là tàn lưu chỉ có thể ở thế gian này 7 ngày. 7 ngày sau. Linh thể hoàn toàn tiêu tán. Không bao giờ có thể phục hồi như cũ. Phong Tích vội vàng nói. Vậy quỷ giới các ngươi có thuật pháp gì hay không? Có thể giữ gìn linh thể hắn không tiêu tan. Này. Tưởng Nhiên nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Ta có thể. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói xong. Tay trái bấm chỉ vung lên. Lòng bàn tay phải nứt ra một cái lỗ. Đột nhiên ngưng lực. Miệng vết thương chảy ra máu tê hóa thành sợi huyết khí. Lòng bàn tay trộn lẫn quỷ khí ngưng tụ rót vào trong tàn linh Ngụy Vũ Ninh. Về sau. Tạ Chi Khâm phất tay hóa ra một con búp bê gỗ. Đem tàn linh Ngụy Vũ Ninh dẫn vào trong cơ thể búp bê đầu gỗ. Búp bê gỗ này cùng búp bê gỗ lúc trước của hệ thống khác nhau. Kia chỉ là phế phẩm Tạ Chi Khâm tùy tiện dùng gỗ khắc hình người. Còn cái này có hơn 1000 cơ quan bộ phận. Ngón tay đôi mắt còn có các bộ phận đều có thể tự do hoạt động. Tóm lại, trừ bỏ không có cảm quan. Không thể ăn cơm. Dung tích chỉ có lớn bằng bàn tay. Cùng người không khác. Thấy búp bê này, Phong Tích ngạc nhiên, đây không phải là thủy sinh cổ trầm mộc vạn năm, cây cổ thụ ngâm dưới nước vạn năm, Thẩm Đường năm đó từ bên bờ hải vực mang về sao? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, đúng sự thật nói, sinh nhật 5 tuổi năm ấy, nhị sư huynh tặng cho ta, hắn thật đúng là không tiếc, bất quá hiện tại Phong Tích cũng vô tâm tình lầu bầu. Ánh mắt dừng trên người búp bê gỗ kia. Trà sát tay, như vậy linh thể hắn sẽ không tan sao? Hơn nữa đại khái nửa canh giờ nữa. Linh thể sẽ khôi phục. Tạ Chi Khâm nói xong. Đối với Phong Tích nói. Bất quá Tàn Linh Ngụy Sư Điệt cùng Trầm Mộc không thiếp hợp. Sau nửa canh giờ, linh thể rất có thể sẽ lại lần nữa tràn ra ngoài. Đến lúc đó muốn bước trở về liền rất khó khăn. Nếu muốn tránh loại tình huống này, cần Tuyết Linh Chi vạn năm đại sư huynh ngươi lúc trước dạo chơi ngẫu nhiên tìm được nấu thành canh. Ngâm nước một hai ngày mới được. Ta đây liền đi lấy. Nói xong, Phong Tích liền vội vàng ra cửa. Phong Tích đi rồi, Tạ Chi Khâm đối với Tưởng Nhiên nói. Việc này chớ nên để lộ ra. Sau Tưởng Nhiên đồng ý, Tạ Chi Khâm nói. Ngươi về trước đi, ngươi một người quỷ giới vẫn cứ luôn lưu lại nơi này bất tiện. Vâng, nhưng là Tưởng Nhiên không lập tức đi. Tại chỗ do dự một lát, vẫn là nhịn không được nói. Thiếu chủ, người gần đây trên tinh thần có cảm giác không thoải mái ở đâu không? Tỉ như tình huống ngẫu nhiên xuất hiện tâm lực bất túc. Không biết chính mình đang làm cái gì hay không? Trong lòng Trung Vị Lăng nguyên bản đặt trên người Ngụy Vũ Ninh. Nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên. Bất quá, hắn vừa ngẩng đầu, Tạ Chi Khâm liền không cho phép ai chen vào nói. Không có, ngươi đi nhanh đi, Tưởng Nhiên vâng một tiếng. Đành phải để đao rời đi. Ngươi, làm sao? Tưởng Nhiên vô duyên vô cớ tuyệt đối sẽ không hỏi loại vấn đề này. Không có việc gì, Tạ Chi Khâm hướng Trung Vị Lăng ôn nhu cười cười. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Bất quá ngay sau đó, Tạ Chi Khâm liền chủ động chuyển đề tài. Ngụy Sư Điệt nếu có thể làm ra hành vi chủ động rút ra khỏi thân thể, tất nhiên có nguyên nhân. Ta cảm thấy Ngụy Sư Điệt hẳn là biết chuyện chúng ta không biết. Tạ Chi Khâm nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhưng là hắn hiện tại còn chưa tỉnh, cũng hỏi không ra cái gì. Trung Vị Lăng ngồi xuống, rót ly trà. Tạ Chi Khâm cười nhẹ, làm hắn tỉnh lại liền có thể hỏi. Trung Vị Lăng sửng sốt. Không phải nửa canh giờ nữa mới có thể tỉnh sao? Ta chỉ là nói, sau nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Chưa từng nói qua sau nửa canh giờ mới có thể tỉnh. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, mới vừa rồi đó là cố ý đánh lạc hướng sư huynh. Cho nên mới nói như vậy. Dù sao sư huynh cũng không biết tên kia tiểu sinh thoại bản tên Liên Thanh kia tồn tại. Cho nên nếu hắn còn ở đây, chúng ta có chút vấn đề không tiện mở miệng. Hắn vì sao còn hôn mê? Trung Vị Lăng khó hiểu. Tạ Chi Khâm thành thật nói, bởi vì ta hạ chú ngủ say cho hắn. Trung Vị Lăng bật cười. Vậy nửa canh giờ, linh thể sẽ lại lần nữa tràn ra thì sao? Đương nhiên không phải thật sự. Búp bê gỗ này tác dụng lớn nhất chính là trói linh. Trừ phi là quỷ cấp cực cao. Nếu không đều sẽ bị trói bên trong. Tạ Chi Khâm vẻ mặt đơn thuần nói. Ta chỉ là sợ dùng chuyện khác lấy cớ sư huynh. Hắn sẽ nửa đường trở về. Cho nên mới thuận miệng bịa cái lý do. Hơn nữa hắn sớm đã quên đóa Tuyết Linh Chi vạn năm kia bị hắn giấu ở tầng hầm ngầm tàng kinh các. Một chốc khẳng định là tìm không thấy. Cho nên cũng không có khả năng nửa đường trở về. Trung Vị Lăng, cùng lúc đó, Phong Tích ở đại đường một bên nói qua truyền âm trận. Một bên đi vòng quanh. Thẩm Đường ngươi như thế nào đần như vậy? Tìm không thấy, ta tự mình trở về tìm. Đem cửa truyền tống trận mở ra cho ta. Ta hiện tại liền trở về. Cuối cùng, Phong Tích vung kiếm hoa mở truyền tống trận. Vô cùng lo lắng đi vào. Cách chương.